Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, 9, chương 139, năm mới nguyện vọng, người gặp được chuyện gì, nhất định phải đem Tam tỷ đẩy lên ngoài cuộc. Ngã ngồi trên ghế Mai Tam Nương cảm thấy sức lực, toàn thân đều bị rút sạch, trong tay ngân phiếu vẩy một chỗ, từ ngôn loại này xa nhau, trừ sẽ liên lụy đến bên người bạn bè họa sát thân. Căn bản sẽ không có cái thứ hai khả năng. Tam tỷ vô dụng, không giúp được ngươi. Xú tiểu tử, ngươi cũng đừng chết. Ngàn vạn không thể chết a. Yên tĩnh trong tiểu viện, tiếng nức nở tiếp tục cực kỳ lâu. Ngoài cửa sổ có bạo trúc thanh truyền đến. Nghịch ngợm đám trẻ con không đợi trời tối thì mồi thuốc lá lửa. Sau đó đêm giao thừa náo nhiệt. Ngay tại khi thì nổ vang đôm đốp âm thanh bên trong khuếch tán ra đến. Cho đến khi pháo hoa đầy trời, huyên náo phong đô thành, phủ thêm một tầng chói lọi áo ngoài. Theo thành nhìn ra ngoài, toàn bộ đại thành giống như giấy lên phong hỏa, đủ mọi màu sắc pháo hoa không dứt không ngừng. Thái bảo nhóm trở lại quỷ vương môn, ăn một trận cơm tất niên. Trác Thiên Ưng lộ ra không hăng hái lắm, không ăn mấy ngụm liền rời đi. Còn lại thái bảo nhóm ngược lại là cười cười nói nói. Tuy nhiên chết 5 cái, còn có 10 cái đâu. Qua hết năm chỉ cần một trận lôi đài giao đấu. Quá người bảo lãnh đếm lại tụ họp toàn. Quỷ vương môn thái bảo, căn bản là không có mấy cái mệnh lớn lên. Chết mấy cái người nào lại hội thật để ý. Nửa đêm, phong đô thành pháo hoa như cũ tại mở ra. Trở lại chỗ ở từ ngôn đẩy ra cửa sổ. Ngắm nhìn bầu trời đêm cuối cùng. Đen nhánh ban đêm bị pháo hoa rọi sáng ra đủ mọi màu sắc. Phảng phất bầu trời một góc bị thần minh lực lượng nhóm lửa. Chờ đến trời sáng, từ ngôn thì 17 tuổi. 17 tuổi thiếu niên. Đã lớn lên, nhưng như cũ tại đêm giao thừa gần dặm phía dưới năm mới nguyện vọng. Trước kia tại Thừa Vân Quan thời điểm, mỗi khi sang năm, lão đạo sĩ đều biết hỏi từ ngôn có nguyện vọng gì. Sau đó tuổi nhỏ tiểu đạo sĩ tại mười mấy năm qua ưng thuận rất nhiều nguyện vọng. Có mau mau lớn lên, có sống lâu trăm tuổi, có ăn được uống được, cũng có vui vẻ khoái lạc. Từ ngôn đúng là qua rất nhiều loại nguyện vọng, hắn không ngại có thể hay không thực hiện. Người a, dù sao cũng nên hữu ta niệm tưởng mới được, bằng không hội không có tinh thần. Nhưng mà 17 năm qua, từ ngôn không có bất kỳ cái gì một năm từng có như thế chờ đợi. Mong mỏi chính mình nguyện vọng trở thành sự thật. Dưới ánh trăng, khói lửa bên cạnh, thanh tú thiếu niên đóng lại hai mắt. Ưng thuận năm đầu nguyện vọng. Hắn năm nay nguyện vọng có chút đặc biệt. Cũng có chút vô tình. Năm nay, nhất định muốn so với trước năm giết người. Còn nhiều. Xem ai chết trước tốt. Trác Thiên Ưng, theo cửa sổ bị chậm rãi đóng kín. Có lạnh lẽo nói nhỏ tiếng vọng tại dưới bầu trời đêm. Đánh cược đã bắt đầu. Năm sau quỷ vương môn trở nên bận rộn. Những cái kia cưỡng ép thu mua các nơi cửa hàng cần muốn nhân thủ quản lý. Cùng những cửa hàng này có liên quan con đường buôn bán cũng cần tiếp tục đả thông. Ở vào Tây Quốc các nơi quỷ vương môn đường khẩu bắt đầu trắng trận tuyển nhận môn đồ. Tục ra đệ tử hàng năm 50 lượng lợi tức biến thành 80 lượng. Đừng nhìn tăng 30 lượng. Số tiền kia quỷ vương môn rất lợi hại thông minh không có thu vào hầu bao. Mà chính là lưu cho các nơi đường khẩu. Dùng để khen thưởng những theo đó theo tại đường khẩu hiệu lực môn nhân. Tục gia đệ tử lợi tức tăng. Đi theo tại đường khẩu hiệu lực môn nhân làm theo chỗ tốt càng nhiều. Cứ như vậy, những nguyên bản đó dự định ngồi trong nhà tục gia đệ tử tất nhiên đỏ mắt. Từng cái tình nguyện đi đường khẩu hiệu lực. Cũng không muốn lại giao nạp hàng năm 80 lượng bạc dòng. Một cái cải biến, liền để quỷ vương môn các nơi đường khẩu môn nhân số lượng gia tăng mãnh liệt. Trác Thiên Ưng tâm cơ không thể bảo là không sâu. Bận rộn không riêng các nơi đường khẩu. Thái bảo nhóm cũng đang chuẩn bị lấy lôi đài công việc. Bây giờ chỉ có 12 vị thái bảo. Thiếu 6 cái không thể được. Mau mau bổ đủ mới được xưng tụng 18 thái bảo. Trọng tiền thái bảo luận võ bị định tại tháng riêng 15. Một ngày này phong đô thành có thể xưng muôn người đều đổ xô ra đường. Theo sáng sớm một mực tiếp tục đến hoàng hôn. vẻn vẹn tuyển ra 4 vị thái bảo. Còn lại 2 vị muốn trời sáng lại đến so qua. Cận tồn 12 vị thái bảo. Lần này có 11 vị tọa trấn lôi đài. Cao lớn thí kiếm thạch bi phía trên thêm ra trên 100 đạo kiếm ngân. Đặc sắc giao đấu càng là thấy phong đô thành bách tính hoa mắt thần mê. Các lộ cao thủ lên đài. Loại này rầm rộ so hát đại hí đều muốn náo nhiệt gấp 100 lần. 12 vị thái bảo. Thiếu một vị là Từ Ngôn. Từ Ngôn không có đi phong đô thành. Mà là tại chính mình trong viện nằm ngáy o o. Từ khi mới qua sang năm. Hắn thì trở nên càng lười. Chọn thái bảo mà thôi. Từ Ngôn cũng không muốn góp cái kia náo nhiệt. Dù sao đám kia thái bảo trong mắt hắn sớm tối đều là người chết. Có nhìn hay không có gì hữu dụng đâu. Quá bảo vệ chi vị coi như hắn không may. Đã nhảy vào chỗ này hố lửa. Liền đợi đến đồng quy vu tận đi. Mai Hương Lâu sự tình đã xử lý xong. Từ khi hỏa thiêu Mai Hương Lâu. Từ Ngôn tâm lý cái cuối cùng lo lắng xem như triệt để tiêu trừ. Chỉ cần hắn đoạn tuyệt với Mai Tam Nương. Một khi chính mình xảy ra chuyện. Cũng sẽ không liên lụy đến hắn tam tỷ. Về phần đuổi ra Mai Tân cử một nhà, đến không phải Từ Ngôn ghi hận Mai gia, mà chính là hắn đều muốn đốt lầu. Mai gia còn lại ở đâu? Không có thập thất thái bảo thân phận che chở. Mai gia nếu như lưu tại phong đô, thì thật sự là chờ chết. Mai Tân cử một nhà bị khu trục ra phong đô thành. Cũng coi như Từ Ngôn xem ở Mai Tam Nương phương diện tình cảm cứu bọn họ nhất mệnh. Cứ việc người ta sẽ không cảm kích. Thậm chí hội ghi hận cả một đời. Từ Ngôn xưa nay sẽ không để ý. Tiểu Hắc bị lưu tại Mai Hương Lâu. Trên người mình ngân phiếu cũng tất cả đều lưu cho tam tỷ. Từ Ngôn lúc này thật sự là được cho liêm khiết thanh bạch. Như là đã chân trần. Thì không sợ những cái kia đi giày. Mỗi ngày ăn uống ngủ. Thành Từ Ngôn đã hình thành thì không thay đổi quen thuộc. Trừ đọc sách càng ngày càng nhiều bên ngoài. Hắn vị này thập thất thái bảo tại quỷ vương môn lộ ra không chút nào thu hút. Văn thư lưu trữ địa phương. Đã không có Từ Ngôn chưa có xem võ công bí tịch. Sau đó hắn bắt đầu thu nạp trong sơn trang tất cả thư tịch. Cũng may Từ Ngôn không chọn. Chỉ cần là mang chữ hắn thì thích xem. Như vậy đại quỷ vương môn. Đừng nhìn là tà phái tổng đà. Đủ loại thư tịch lại là không ít. Thậm chí có chuyên môn tòa nhà lớn bày biện hơn vạn sách vở. Thập thất thái bảo yêu thích. Bây giờ tại quỷ vương môn mọi người đều biết. Nhưng mà không có người biết là. Từ Ngôn chẳng những đọc sách. Hắn chả đang tìm một loại 10 phần thưa thớt liên hoa. Chỉ cần có thể tìm được loại này liên hoa xuất xứ. Hãm sâu chỗ chết Từ Ngôn mới có thể có khởi tử hồi sinh cơ hội. Ngư vĩ liên. Duy nhất có thể chữa trị ô anh thảo chi độc kỳ hoa dị thảo. Giống như đuôi cá phiêu tại đầm. Một mảnh vầy cá một mảnh khói. Thế nhân chỉ nói hoa thường tại. Không biết Thụy Liên thi đấu thần tiên. Nhớ lại lão đạo sĩ cười híp mắt nói ngư vĩ liên kỳ dị. Từ Ngôn đáy mắt băng lãnh phảng phất bị hòa tan mấy phần. Như sư cũng như cha lão đạo sĩ. Thủy chung là Từ Ngôn thân nhân duy nhất. Từ đạo viễn dạy cho Từ Ngôn rất nhiều liên quan tới hoa cỏ tri thức. Khiến cho Từ Ngôn đối với độc thảo phân biệt sớm đã có thể xưng trong tay hành ra. Hắn biết ô anh thảo độc. Duy nhất giải dược cũng là ngư vĩ liên. Đáng tiếc, Từ Ngôn cũng không biết loại kia kỳ dị liên hoa. Địa phương nào mới có. Lật xem đại lượng thư tịch. Từ Ngôn là tìm kiếm ngư vĩ liên tung tích. Tiếc rằng hắn thủy chung không thu hoạch được gì. Khép lại trong tay thư tịch, Từ Ngôn đánh cái đại đại ngáp, đưa cơm tỳ nữ đẩy cửa vào. Nhìn thấy hắn bộ này lười biếng bộ dáng, nữ tử che miệng cười một tiếng, nhẹ giọng hỏi, Ngôn Thái bảo, hôm nay còn cần Thanh Vũ bồi tiếp ăn cơm không? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.